Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Chiến Đoạt Thần Cành, một trưởng, một Kiếm-ni, hai vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả ngã xuống. Nhìn viên này cao cao bay lên người đầu, một chút nguyên thần tứ kiếp cảnh võ giả thậm chí run rẩy lên. Cảm thấy một loại thật sâu kinh khủng, giết một vị hóa thần cảnh cường giả là miểu sát. Mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng là giết một vị thần du cảnh cũng là miểu sát. Như vậy lực đánh vào rung động gấp 10 lần cũng không dừng lại. Thần du cảnh thực lực so với hóa thần cảnh mạnh ít ra gấp 5 lần. Dưới tình huống bình thường cũng là thần du cảnh nghiền ép hóa thần cảnh. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn đảo lại. Như vậy thực lực, còn muốn vượt qua năm đó Mạc Thiên Vũ đi. Nghe nói năm đó Mạc Thiên Vũ ở hóa thần cảnh thực lực, có thể đánh bại thần du cảnh cường giả, nhưng là giống như bây giờ miểu sát, trăm triệu làm không được, đông đảo nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Ánh mắt trong thậm chí hiện lên một loại kính sợ, nơi này đại đa số người, thực lực cũng là ở hóa thần cảnh cùng thần du cảnh thôi. Nhưng là Ninh Giang giết hóa thần cảnh cùng thần du cảnh. Một trưởng một kiếm nhẹ nhàng như vậy. Một khi bọn họ cùng Ninh Giang là địch, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Thế giới chính là như vậy. Chỉ cần có thực lực, là có thể làm cho người ta tôn trọng. Mặc dù Ninh Giang là một xa so sánh với bọn họ trẻ tuổi vãn bối. Làm sao có thể, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Vũ Văn Xí thân thể run rẩy, gương mặt cũng hóa thành tái nhợt. Giờ này khắc này, Ninh Giang ở trong mắt của hắn liền như cùng một cái quái vật loại, thực lực như vậy, ta thật còn có thể đuổi theo hắn sao? Kiếm Tinh Hà lẩm bẩm, luôn luôn kiêu ngạo hắn, trong lòng lần đầu tiên sinh ra hoài nghi, trước kia lúc, hắn mặc dù thua ở Ninh Giang, tuy nhiên cảm thấy có biện pháp đuổi theo, Ninh Giang giống như là một tòa núi cao tới đâu, chỉ cần cố gắng, liền có cơ hội vượt xa, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy Ninh Giang không phải núi, mà là trên không nhật nguyệt, treo cao cửu thiên, núi còn có thể vượt xa, nhưng là nhật nguyệt làm sao bây giờ? Người này nhất định phải để cho hắn chết. Hỏa Vân Tông Tông chủ trong mắt dâng lên nồng đậm sát khí. Ninh Giang thiên phú thật đáng sợ, không đem Ninh Giang bóp chết mà nói. Bọn họ Hỏa Vân Tông vĩnh viễn không ngày nổi danh, giống như trước ủng loại nghĩ gì này. Còn có Hồng Phát lão giả, hắn mặc dù dựa lưng vào Tà Linh Tông, có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, nhưng cũng cảm nhận được một loại uy hiếp. Xác thực, hiện tại Ninh Giang, còn không cách nào cùng bọn họ Tà Linh Tông đối kháng. Nhưng nếu như theo đuổi Ninh Giang trưởng thành, chờ có một ngày, hắn sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Thông thiên cảnh, thậm chí cao hơn, nghĩ tới đây một chút, hắn liền cả người phát rét. Hôm nay nếu đắc tội Ninh Giang, liền nhất định không thể bỏ qua cho người này. Nguyệt Tông Chủ, chúc mừng, Phiêu Tuyết Điện Điện Chủ Chiến Tượng Tông Tông Chủ. Hai người phát ra chúc mừng, không khỏi có chút hâm mộ lên Yểm Nguyệt Tông. Yểm Nguyệt Tông là đụng cái gì may mắn, lại ra Ninh Giang như vậy một cái quái dị thai. Phải biết rằng không lâu lúc trước, Yểm Nguyệt Tông còn bị Hỏa Vân Tông ép tới thở không nổi. Không nghĩ tới biến hóa sẽ đến nhanh như vậy, Nguyệt Tông Chủ, không bằng hai chúng ta tông kết nhân duyên. Ngươi nhìn Băng Tuyết đứa nhỏ này như thế nào? Phiêu Tuyết Điện Điện Chủ cười nói, làm cho Liễu Băng Tuyết nụ cười cũng là hồng xuống. Ngươi cũng là đánh tốt bản tính, Chiến Tượng Tông Tông Chủ trắng nàng một cái. Cũng có một cái tâm tư, hắn Chiến Tượng Tông cũng có mấy vị mỹ nữ đệ tử. Bất quá so với Liễu Băng Tuyết kém một chút một bậc. Không tốt, bọn họ cũng động sát tâm ni, Nguyệt Văn Phú không trả lời. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chú ý tới mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Hai vị, nếu như sau đó gặp nguy hiểm, còn nhiều hơn dựa vào hai vị, ta không còn sở cầu. Chỉ cầu đến lúc đó hai vị có thể giúp bận rộn đem Ninh Giang mang đi. Ninh Giang thực lực là mạnh, nhưng là Tà Linh Tông bên này, còn có Hồng Phát lão giả. Hỏa Vân Tông Tông Chủ, cộng thêm Tinh Kiếm Tông Đại Trưởng Lão, hắn lo lắng Ninh Giang ngăn cản không nổi, cho nên nói trước an bài tốt đường lui. Yên tâm, chúng ta hiện tại trên một cái thuyền người. Đồng Chu cộng Tề, sẽ không để cho hắn có việc. Hai người hít sâu một cái. Cùng Yểm Nguyệt Tông đứng ở chung một chỗ lúc, bọn họ cũng chưa có đường lui. Tiểu tử, nhất định phải thừa nhận, ngươi thiên phú rất đáng sợ, theo đuổi ngươi trưởng thành mà nói. Này Đông Vực Lục Châu đầu sỏ vị trí, tương lai chỉ sợ sẽ có ngươi một cái. Ta thậm chí cũng sinh ra lòng yêu tài, nghĩ để ngươi gia nhập Tà Linh Tông. Hồng Phát lão giả ánh mắt nheo lại. Sát khí nghiêm nghị, đáng tiếc, ngươi ngàn không nên vạn không nên, giết ta Tà Linh Tông người. Thiên tài thì như thế nào? Hôm nay ta liền bóp chết thiên tài, để cho thế nhân biết ta Tà Linh Tông uy nghiêm. Tiếng nói rơi xuống, cường hoành khí tức theo trên người hắn không có chút nào giữ lại bạo phát. Hướng Ninh Giang áp bách quá khứ, ta Hỏa Vân Tông, cũng cùng ngươi có sổ sách có thể coi là, ngươi thiếu ta Tinh Kiếm Tông một cái công đạo, ở kia. Bên cạnh, Hỏa Vân Tông Tông chủ cùng Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão toàn bộ mặt lộ vẻ bất thiện. Đằng đằng sát khí, theo ba người khí tức bạo phát, tại chỗ một chút hóa thần cảnh cùng thần du cảnh cường giả thần sắc liên tục kịch biến. Lùi về phía sau đi, đoạt thần cảnh, cảnh giới này người, so với thần du cảnh, vừa mạnh gấp 5 lần trở lên, cũng chỉ có loại cảnh giới này cường giả, mới có thể thành lập trung phẩm tông môn. Hừ, nghĩ lấy nhiều khi ít sao? Miệt Văn Phú ba người hừ lạnh một tiếng. Đi tới Ninh Giang sau lưng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn Ninh Giang dùng ít địch nhiều. Thế nhưng, Ninh Giang khoát khoát tay, ngăn cản bọn họ, ba vị tông chủ, không cần, một mình ta đủ để, nhàn nhạt khẩu khí trong, cũng có rất nhiều một loại bế nghệ hết thảy mùi vị. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút, trầm tư hạ xuống, ba người quyết định thủ ở một bên, vì Ninh Giang áp trận. Tốt, ngươi quả nhiên đủ cuồng, nếu có ba người bọn họ ở, chúng ta còn không nhất định có thể bắt lại ngươi, nhưng ngươi muốn lấy một địch ba, đó chính là muốn chết. Hồng Phát lão giả nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay hắn nắm chặt, hai cái tay trên huyết quang thao thao, đầu nguyên huyết thủ, nghe nói đầu nguyên huyết thủ tổng cộng có ba trọng cảnh giới. Đồ Phong Tử thật ra thì chẳng qua là tu luyện tới đệ nhị trọng. Không biết hắn có hay không tu luyện tới cao nhất sâu tam trọng. Một chút giải Tà Linh Tông người phát ra nghị luận, Hỏa Vân đại thủ ấn. Một tiếng quát lên đột nhiên vang dội mà lên. Ba người trong, nhất xuất thủ trước người là Hỏa Vân Tông Tông chủ. Hắn là không nghĩ nhất thấy Ninh Giang trưởng thành đi xuống người. Tại hắn sau, Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão diện mục nghiêm nghị, trường kiếm run lên. Hóa thành hơn 10 đạo bén nhọn kiếm quang, phong tỏa ở Ninh Giang bầu trời, dữ dội lướt xuống, đoạt thần cảnh quả nhiên cường hoành rất nhiều. Bất quá, ta giống nhau có thể giết. Đen nhánh trong đồng tử xẹt qua một hàn quang, băng phách kiếm theo Ninh Giang cánh tay, chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này, hắn rốt cục sinh ra chiến ý. Lúc trước vô luận là hóa thần cảnh chính là thần du cảnh. Tại hắn xem ra cũng quá yếu, không chịu nổi một kích, ngay cả để cho hắn dẫn lên hứng thú cũng làm không được. Hắn tu luyện thôn thiên ma công, một khi bước vào hóa thần cảnh, trên căn bản cùng giai vô địch, giết cùng giai cùng tàn sát chó một loại dễ dàng, mà giết thần du cảnh, liền hơi khó khăn một chút, cần dùng tới binh khí, nhưng là không hơn, chỉ có đệ tam cảnh đoạt thần cảnh cường giả. Mới có thể cùng hắn một trận chiến. Suy kéo, một kiếm bổ tới, phá vỡ Hỏa Vân đại thủ ấn cùng bay vụt mà đến kiếm quang. Nhưng ngay một khắc này, Hồng Phát lão giả cũng xuất thủ, phát ra một tiếng giống to, giết, huyết hải vô biên, ngoặc kép, hết chương.